Cậy Quân Sùng, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Ngu Hoài Phong vẫn được vào, hắn mới vào đã đụng phải Minh Chăn. Hai người gặp nhau trong con đường chật hẹp. Minh Chăn tò mò nhìn Ngu Hoài Phong, không biết vì sao ca ca xinh đẹp này lại xuất hiện ở đây. Ngu Hoài Phong mỉm cười. Tiểu Ơ Chăn, Minh Chăn chỉ mình. Sao ngươi lại biết tên ta? Ánh mắt Ngu Hoài Phong trở nên phức tạp. Sao hắn lại biết? Sao hắn lại không biết được chứ? Đây chính là muội muội ruột thịt của hắn. Muội muội ở ngay trước mặt, nhưng Ngu Hoài Phong lại không thể nhận. Hắn cố ý thăm dò, thản nhiên nói. Tất nhiên là nghe Tần Vương nói. Minh Chăn hơi ngạc nhiên. Vì sao Điện Hạ lại nói tên của ta cho ngươi? Chẳng lẽ lúc Điện Hạ nói chuyện phiếm với Bằng Hữu sẽ nhắc đến nàng sao? Nghe câu nói này, ánh mắt Ngu Hoài Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên Kỳ Sùng biết Minh Chăn. Nếu không thì nhất định nàng sẽ nói tại sao Tần Vương lại biết. Hắn kết bạn với Kỳ Sùng đã nhiều năm, tất nhiên đối phương đã nhìn thấy mặt hắn. Nếu Kỳ Sùng quen Minh Chăn thì không khó để đoán quan hệ của hắn và Minh Chăn. Biết nhưng không nói, Kỳ Sùng đang có chủ ý gì? Ngu Hoài Phong còn muốn nói thêm vài lời với Minh Chăn, Thiên Cầm cảnh giác nắm chặt tay Minh Chăn. Cô nương, chúng ta phải đi rồi. Minh Chăn cười với Ngu Hoài Phong một cái rồi rời đi. Mặc dù nàng không nhận ra Ngu Hoài Phong, cũng chỉ được nhìn một nửa khuôn mặt của đối phương, nhưng không hiểu sao Minh Chăn cảm thấy vô cùng thân thiết với hắn. Ngu Hoài Phong nhìn rất giống một người ấm áp, không hề giống với Thành Vương lột ra người trong miệng Minh Oái. Chờ tiểu cô nương rời đi rồi Ngu Hoài Phong mới dừng lại, Phù Thanh Hạo thúc giục hắn. Vương gia, chúng ta đi nào. Ngu Hoài Phong thở dài, thật muốn xoa mặt muội muội. Minh Chăn lớn lên thật đáng yêu. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, lúc đôi mắt ngập nước vô tội của nàng nhìn hắn, hắn cảm thấy tâm mình cũng chảy ra thành nước rồi khiến người khác hoàn toàn chìm vào trong đôi mắt của nàng. Tại sao trên đời này lại có tiểu cô nương tốt đẹp như vậy chứ? Tốt đẹp như vậy lại là muội muội của hắn, nhưng vô duyên đưa tay ra thì sẽ bị xem là lưu manh đúng không? Rõ ràng là người thân thiết nhất lại phải giả thành người xa lạ, Ngu Hoài Phong cảm thấy thật buồn bực. Phù Thanh Hạo mù mặt. Hắn ta chỉ cảm thấy Minh Chăn và Ngu Hoài Phong giống nhau ở điểm đều có hai mắt một mũi, cũng không cảm giác có chỗ nào khác thường. Giống hơn chút nữa chính là hai người lớn lên đều xinh đẹp, cho nên chỉ thầm hỏi trong lòng hôm nay vương gia bị sao vậy, sau đó phụ họa với Ngu Hoài Phong. Đúng là rất xinh đẹp, thuộc hạ cũng muốn xoa. Vừa dứt lời hắn ta đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của vương gia nhà mình. Đừng có mơ mộng hão huyền. Phù Thanh Hạo, vâng. Ngu Hoài Phong vừa đi vừa thở dài, đột nhiên nói chân tướng cho nàng thì nàng có chịu được không? Nàng nhìn rất yếu, bản vương sợ dọa nàng khóc mất. Nhìn thì có thể thấy thân thể Minh Chăn rất mỏng manh, nhưng đối với Ngu Hoài Phong mà nói thì chuyện này cũng rất hiếm thấy. Hắn tìm đại phu hỏi rõ, sau đó Ngu Hoài Phong mới biết năm xưa mẫu thân chúng cổ độc, bọn họ chắc chắn đứa nhỏ này mắc bệnh từ trong bụng mẹ, sinh ra đã yếu ớt, sinh ra được đã khó. Nói gì là còn sống. Ngu Du cũng là đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh. Hai người Ly Vương và Vương Phi đều không có bệnh gì. Khó khăn lắm mới nuôi đứa con nhỏ lớn đến 7-8 tuổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây Ngu Hoài Phong đều đau khổ cho rằng người có khả năng sẽ không còn sống. Vừa đau khổ vừa ôm hy vọng yếu ớt đi tìm. Vốn dĩ hắn còn hận An Quốc Công vì nhiều ngày như vậy mà không cho mình vào. Nhưng khi nhìn thấy A Chăn còn có thể đi lại sinh hoạt bình thường, hắn cho rằng những năm này đối phương đã dùng vô số tiền tài và thuốc bổ để nuôi nàng, cho nên hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Sau khi được dẫn vào, Ngu Hoài Phong lập tức thấy thân ảnh mặc y phục màu đen quen thuộc. Kỳ Sùng ngồi trong đình, dáng người thẳng tắp như tùng, ngón tay thon dài cầm chén trà, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn Ngu Hoài Phong. Nhớ đến chuyện Minh Chăn quen Kỳ Sùng, trong lòng Ngu Hoài Phong hiện lên sự ghen ghét nho nhỏ. Đừng nói là cái thứ hỗn đản này đã quen Minh Chăn từ khi nhỏ đấy chứ. Nhìn muội muội mình quá đáng yêu, cảm thấy mấy muội muội của hắn không đáng yêu bằng nên nhận muội muội mình thành muội muội hắn đấy chứ. Đọc chậm kẻo lộn, hi hi. An Quốc Công nói, Tần Vương Điện Hạ ở chỗ này, Giang Vương còn có chuyện cần bàn với Tần Vương Điện Hạ, thần có việc xin rời đi trước. Giọng nói trầm thấp của Kỳ Sùng vang lên, không biết Giang Vương tìm bản vương có chuyện gì. Ngu Hoài Phong thu lại những suy nghĩ khác, dùng cây quạt gõ nhẹ lên trán mình, cười nói. Đúng rồi, chuyện gì nhỉ? Đột nhiên tiểu vương quên mất, ngày khác sẽ đến phủ Tần Vương thảo luận với ngươi. Tiểu Vương nhìn thấy An Quốc Công luôn cảm thấy như đã quen từ lâu. Ngươi có thể rời đi trước để Tiểu Vương nói chuyện với An Quốc Công không? Minh Nghĩa Hùng không muốn qua lại với Ngô Hoài Phong, nhanh chóng từ chối. Thần còn có chuyện, vậy Tiểu Vương đi cùng với Minh Đại Nhân, vừa đi vừa nói. Minh Nghĩa Hùng cảm thấy đứa nhỏ này giống như kẹo da trâu vậy, dính vào là không thể tách ra. Bị từ chối nhiều lần như vậy còn có mặt mũi đến cửa hỏi thăm. Kỳ Sùng biết bản thân không ngăn được chuyện Ngô Hoài Phong tìm Minh Nghĩa Hùng. Dù hôm nay ngăn cản, dựa vào tính cách của Ngô Hoài Phong thì nhất định ngày mai hắn sẽ lại tìm đến. Hắn qua cố chấp, Minh Nghĩa Hùng sợ bị hắn chặn đường nên đến cửa cũng không muốn ra. Chân tướng đã gần bại lộ nhưng lúc này lại không thể ngăn lại. Hắn nhìn hai người, ánh mắt mang theo ý không tốt, ánh mắt nhìn Minh Nghĩa Hùng là uy hiếp, nhìn Ngô Hoài Phong là cảnh cáo. Minh Nghĩa Hùng hoàn toàn bó tay, năm đó Khương Lan gây chuyện thị phi trên giang hồ thì thôi đi, ít nhất cũng không gây chuyện cho ông. Nhưng tiểu cô nương Khương Lan Sinh, mặc dù vô cùng ngoan ngoãn nhưng lại mang đến rắc rối vô cùng to cho ông. Ông chỉ có thể giữ Ngô Hoài Phong lại. Gió đầu đông lành lạnh, Lý Phúc thu hai tay vào trong ống tay áo, ngước mắt lên nhìn Kỳ Sùng, nam nhân không sợ lạnh, vẫn ung dung trầm ổn như ngày thường. Lúc này Minh Chăn đang yên lặng thêu thùa, mấy ngày nay nàng học cái này với Minh Oái, bây giờ đang tập trung thêu khăn tay, vì mới học nên thêu vẫn chưa được tốt, hoa thêu xiên xiên vẹo vẹo, chữ cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Thiên Cầm và Tân Giả thấy người đến, hành lễ xong nhanh chóng lui xuống. Minh Chăn vẫn đang tập trung tinh thần, không cảm giác được sau lưng có người, lỡ đâm kim vào ngón tay, nàng. Á, một tiếng sau đó ngậm ngón tay vào miệng, vai được ai đó đỡ lấy, Minh Chăn quay đầu, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc vui mừng. Điện hạ, lúc nàng nhìn về phía Kỳ Sùng, ánh mắt luôn rất vui vẻ nhẹ nhàng, dường như nhìn thấy Kỳ Sùng là chuyện khiến nàng vô cùng vui vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sùng nắm chặt cổ tay nàng, học cái này làm gì, ngón tay cũng bị đâm chảy máu rồi. Minh Chăn đưa ngón tay đến bên miệng Kỳ Sùng, đau quá, ngón tay thiếu nữ tinh tế, non mềm đến mức chạm vào đã tan, thậm chí còn mang theo hương hoa nhàn nhạt thanh mát. Máu đã bị nàng ngậm lấy, đầu ngón tay nàng vẫn còn ửng đỏ, giống như một đóa sen vậy, màu máu đều đặn, đầu ngón tay đỏ nhạt, lòng bàn tay trắng nõn. Kỳ Sùng hôn ngón tay nàng một cái. Hắn cảm thấy trong phòng không hề lạnh nhưng Minh Chăn trời sinh yếu ớt. Những năm ở phủ Tần Vương, khi ở trong phòng nàng đều mặc áo mỏng, không cần phải quấn tầng tầng lớp lớp như năm nay. Minh Chăn nói, sắp thêu xong rồi, đây là khăn tặng cho điện hạ chờ một chút nha. Nàng lại cầm lên, ngồi xuống cạnh Kỳ Sùng, rất nghiêm túc thêu thêm hai khắc nữa. Sau đó lấy xuống từ khung thêu, gập lại thành một hình vuông vức rồi đặt vào bàn tay to của Kỳ Sùng. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hai chữ, Kỳ Sùng, cũng không quá đẹp, miễn cưỡng chấp nhận được, bên cạnh có thêu hoa đào, có lẽ nàng cũng không biết thêu gì phức tạp hơn. Nàng đã cố gắng hết sức để hoàn thành nên Kỳ Sùng bỏ khăn vào trong áo rồi ôm người vào trong âm. Ực, tốt lắm, Minh Chăn hơi xấu hổ, vẫn còn xấu, đây là sản phẩm đầu tiên ta thêu đó. A Chăn không thích phủ An Quốc Công sao? Kỳ Sùng nói, cô sẽ mang ngươi đi. Minh Chăn chôn mặt trong ân, ực hắn, ở chỗ nào cũng được nhưng ở bên cạnh điện hạ là tốt nhất. Minh Nghĩa Hùng không biết điều, vậy thì cũng chỉ có thể âm thầm chèn ép ông một chút, nếu ông có đầu óc thì sẽ không lấy trứng chọi đá, đặt toàn bộ tiền đồ của An Quốc Công để chống lại hắn. Kỳ Sùng nheo nhéo bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Minh Chăn, thật lạnh, xem ra trong phòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù hắn mặc ít nhưng thân thể lại vô cùng ấm áp. Minh Chăn cũng biết người Kỳ Sùng rất ấm, giống như lò sưởi vậy, nàng dựa vào người Kỳ Sùng, ôm lấy cổ Kỳ Sùng nũng nịu. Hôm qua A Chăn nằm mơ thấy điện hạ, trong mơ có tuyết rơi, điện hạ cho A Chăn đi nặn người tuyết đó. Kỳ Sùng không chịu được Minh Chăn ngồi trên chân tra tấn mình nhưng đột nhiên hắn nhớ lại cảnh trong mơ. Trong mơ Minh Chăn hỏi hắn, A Chăn gả cho điện hạ có được không, hắn còn chưa kịp trả lời thì thích khách xuất hiện khiến hắn tỉnh lại. Cho nên hai người đó mới CS3T thê thảm như vậy. Hắn ôm lấy eo Minh Chăn. Đừng nghịch, eo Minh Chăn nhạy cảm, đụng một cái đã khiến nàng bật cười. Nàng an tĩnh lại. Được nha, Kỳ Sùng nói, A Chăn có muốn gả cho cô không? Minh Trần không nhịn được mà cười. Có phải điện hạ choáng váng không? Không thể gả cho người nhà của mình mà. Kỳ Sùng nắm lấy cằm nàng. Hửm, Minh Trần cảm thấy ánh mắt điện hạ lạnh đi nhiều. Nàng nói. Xuất giá đều là gả cho người nhà khác. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình và Kỳ Sùng là người một nhà. Kỳ Sùng nhắm mắt lại. Đúng vậy, trừ năm nay ra, lúc trước hắn chưa từng nảy sinh đê, ục vọ. Ân với nàng, hai người thân cận nhưng lại không vượt qua ranh giới. Minh Trần vẫn chưa có những suy nghĩ khác. Mộng chính là mộng, hoàn toàn ngược lại với hiện thực. Hắn giữ chặt cằm Minh Trần, mở miệng, Minh Trần nhẹ nhàng hé đôi môi anh đào ra. Tuấn nhan của điện hạ đã xích lại gần. A, thân thể Minh Trần nhẹ tênh, nàng được điện hạ bế lên, một bình hoa không may bị rơi xuống đất. Tân giả ở ngoài nghe thấy tiếng động, nghĩ có chuyện gì xảy ra vội vàng ghé đầu vào nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nhìn đã thấy nam nhân cao lớn ôm lấy Minh Trần trong ưng. Ực rồi hôn, tiếng dây dưa khiến người khác nghe mà đỏ mặt, tân giả nhanh chóng rụt đầu lại. Từ cửa sổ gần giường đến trên giường, Minh Trần bị hôn đến mức không thở nổi, trong mắt đều là nước mắt. Nàng chỉ có thể cảm nhận được nam nhân đang thủ thế chờ vận động, giống như mãnh thú đang chăm chú vây hãm nàng. Lúc trước Kỳ Sùng chưa từng đối xử với nàng thô lỗ như vậy, nước mắt Minh Trần nhanh chóng rơi xuống. Kỳ Sùng cũng biết mình mất khống chế, nhưng nàng không khóc còn tốt, đôi mắt ửng đỏ và dáng vẻ thút thít của nàng càng khiến hắn rung động hơn. Hắn giữ chặt lấy bả vai Minh Trần, A Trần chỉ có thể gả cho cô. Ô, cách chương.